Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên để mặc anh cuồn nhiệt chốm lấy khoan miệng của mình. Một lúc sau cô cảm thấy khó thở, bàn tay từ cổ anh trượt xuống vòng ngực rắn chắc, chống đỡ, khẽ rên lên. Hành động của cô làm anh chợt bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng. Anh nhìn vào khuôn mặt hơi hồng của cô, định lên tiếng giải thích thì bị hành động tiếp theo của Sai Kỳ mà ngẩn người. Sai Kỳ lấy lại nhịp thở, khẽ liếm môi có chút ướt át, chẹp chẹp cái miệng nhỏ xíu ngẫm nghĩ, rồi gương đôi mắt trong trẻo nhìn anh hỏi. Vậy gọi là ăn chồng à? Sao vợ thấy không có vị gì hết? Vợ tưởng nó có vị như là sô-cô-la hay là bạc hà ấy. Một câu, hai câu, ba câu nói làm anh trầm mặc suốt cả một buổi không thốt nên lời. Anh cứng ngắc với tay, mở ngăn kéo lấy ra một thỏi sô-cô-la rồi hỏi cô. Ý em là cái này? Sai Kỳ vui vẻ cầm lấy gật đầu. Ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhận được quà, tỉ mỉ bóc ra, rồi gặm lấy, hào hứng khen lấy khen để. Ngon quá! Anh ngồi bất động hóa đá tại chỗ. Mục Hạo Kiện anh không những bị vợ chê không có vị gì, mà thậm chí giờ không bằng một thỏi sô-cô-la ư. Khuôn mặt anh nãy giờ không khác gì một bình sấm chùa nặng. Sáng hôm sau anh ủ rũ ngồi trước ghế, mẹ anh vừa đến cửa liền hỏi. Sáng sớm ai chọc giận con à? Mục Hạo Kiện ngẩng đầu lên nhìn mẹ thở dài. Mẹ, có phải là Giai Kỳ ngốc quá hay là cô ấy quá ngốc rồi? Con hỏi mẹ câu gì mà ngộ vậy? Con bé đã chọc gì con sao? Bà nghi hoặc hỏi lại, đáp lại chỉ là tiếng thở dài não nề của con trai. Chưa bao giờ Mục Hạo Kiện cảm thấy thất bại như bây giờ cả. Đêm hôm qua, cô ngồi ăn tận hai thỏi sô-cô-la rồi lăn ra ngủ, còn anh phải nhịn đến nỗi cả đêm túc trực trong phòng tắm chỉ để hạ hỏa dục vọng của bản thân. Con đừng nói là con với Giai Kỳ đã. Bà ánh mắt đầy thâm ý, cười tủm tỉm hỏi nhỏ. Là vậy thật sao? Bà cười vui tới nỗi vang vọng cả nhà, tâm tình thoải mái hưng phấn. Con và Giai Kỳ không hề động phòng. Mục Hạo Kiện rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, đánh tan mộng ảo của bà. Động phòng sao? Ngay cả hôn còn bị chê, rồi lăn quay ra ngủ như một chú mèo, rúc vào trong chăn ấm vậy. Vậy thì anh động phòng kiểu gì cơ chứ? Bà nhún vai biết ngay mà, hèn chi câu nói nó, ngộ nghĩnh đến như vậy, liền cười cười trêu chọc con trai. Không phải chứ, hay là con... Mục Hạo Kiện đen mặt lại, lạnh lùng liếc nhìn bà. Con không ngại đưa mẹ du lịch cùng ba con đâu đấy. Bà nghe thấy vậy liền lạnh giọng trả lời. Nếu con muốn ba con được du lịch vui vẻ, thì mẹ liền chiều ý này. Anh khẽ thở dài, chỉ hy vọng ông bà già mau mau nhanh về nước, rước bà phu nhân lão đại này đi đâu đó. Sao hai người này có thể yên tâm tách xa nhau như vậy cơ chứ? Một bên thì thúc ép anh lấy vợ, giờ lại vẫn ung dung ở đây trêu chọc anh. Một bên thì nhàn nhã cùng với Candy đi du lịch, có phải là nên đổi ngược lại không? Mẹ không lo cho ba sao? Để ba đi bên ngoài lỡ quen cô nào đẹp thì... Mục Hạo Kiện lập lờ nói. Cho ông ta 10 lá gan, cũng không dám đâu. Bà nửa cười, nửa không đáp lại. Hài, vậy giờ sao ta? Con vừa nhận được tin, bà gặp lại bạn cũ là Triệu Hy. Có vẻ hai người họ rất thân thiết nha. Anh dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân phải lên, thong dong nói. Nghe đến đây bà liền nổi một cỗ hộ khí. Lại là Triệu Hy. Lão già này, quá to gan rồi đấy. Lúc nãy còn nói, có 10 lá gan cũng không dám. Sở nói ông già to gan. Mục Hạo Kiện nở ra một nụ cười nhìn bà, đầy ý trêu chọc. Đúng lúc này trên lầu truyền xuống những tiếng lạch bạch. Chớp mắt một cái, Giai Kỳ liền có mặt dưới lầu. Cô nhìn thấy mẹ chồng, nở một nụ cười tươi rồi xà vào lòng bà. Mẹ, buổi sáng vui vẻ. Giọng nói của Giai Kỳ trong trẻo như dòng sông Giang Hà, êm ái ngọt ngào, trong vắt tựa như mùa thu, đánh tan đi nộ khí của bà. Bà nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu để cưng chiều, kéo Giai Kỳ dậy, ngồi cạnh bà rồi hỏi han. Giai Kỳ, con đã quen với nhà mới chưa? Giai Kỳ gật đầu trả lời. Dạ, rồi ạ. Nhà cửa của chồng con thật là đẹp và ấm nữa ạ. Còn nữa, tối qua chồng con còn cho con ăn sô-cô-la nữa cơ. Nó ngon lắm ạ. Sô-cô-la? Bà già bộ nhíu mày, nhẹ liếc nhìn cậu con trai đầy ý cười, rồi cầm chặt lấy tay Giai Kỳ vỗ về. Giai Kỳ, nghe mẹ dặn, nếu Hạo Kiện không tốt với con cứ mách với mẹ sẽ đánh nó giúp cho con. Giai Kỳ vui vẻ gật đầu, lúc này mới quay qua anh, ngây ngô lấn tới, ôm cánh tay nhỏ giọng đầy năn nỉ. Chồng ơi, tối nay vợ có được ăn sô-cô-la nữa không? Mục Hạo Kiện lườm cô, lắc đầu trả lời. Ăn khuya không tốt cho sức khỏe, còn bị sâu răng nữa. Ăn xong vợ sẽ đánh răng ngay, nên không bị sâu răng đâu. Chồng cho vợ ăn đi nha. Cô trưởng bộ mặt đầy cam đoan nói với anh. Anh lắc đầu thay cho câu trả lời. Dám chê anh thì đừng hòng anh cho cô ăn, không trừng phạt cô là đã nhẹ lắm rồi. Vậy thì một tuần 7 ngày nhé chồng. Giải Kỳ xòe bàn tay ra, đếm đếm rồi nói với anh. Anh suýt chút nữa là ngã nhào ra đằng trước. Một tuần có 7 ngày mà cô lại đòi ăn như vậy, chẳng khác gì ngày nào anh trả cho cô ăn. Rồi đây rốt cuộc logic độc đáo của cô sao? Anh hừ giọng lắc đầu. Giải Kỳ thấy vậy liền tính tiếp, xẻ 6 ngón tay rồi nói. Vậy 6 ngày được không? Mục Hạo Kiện lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy 4 ngày không được à? Giải Kỳ ruột đau như cắt, mếu máo ủy khuất khó nhọc đưa ra. Anh định lắc đầu theo quán tính, nhưng lại bị phản ứng của cô làm cho mềm lòng, vô thức lại gật đầu. Từ ủy khuất, Giải Kỳ nhanh chóng vui vẻ, ôm chần lấy cổ anh hôi chuột lên má rồi nói. Chồng, thật là tốt quá đi. Mục phu nhân nãy giờ chứng kiến, từ đầu tới cuối, lặng lẽ cười cười. Hai đứa nó hoàn toàn đem bà vô tình luôn rồi. Chắc bà phải đi tìm ông già thôi, không lại bị hai đứa con nói nhồi nhét cả đống bánh gato, khiến bà nhìn thôi cũng mập lên mất. Kệ hắng giọng, bà nhắc nhở. Hai đứa chuẩn bị đi, sắp đến giờ ra sân bay rồi. Tại sân bay. Ba, mẹ, hai người phải đi thật sao? Giải Kỳ nhớ hai người lắm đó. Giải Kỳ ủ rũ buồn thiu, nắm chặt tay ba mẹ, lưu luyến không rời. Nhược phu nhân vuốt ve mái tóc xoăn dài của Giải Kỳ, ôn nhu nói. Giải Kỳ ngoan, ở nhà với Hạo Kiện, ba mẹ phải đi chăm sóc cho chị con. Khi nào chị con khỏe, ba mẹ sẽ về, cả chị con cũng về nữa. Giải Kỳ mừng rỡ nói. Chị Tịnh Hương sẽ về cùng á, còn nhớ chị ấy lắm. Bà khẽ gật đầu, ân cần nhìn đứa con gái mà lòng chua xót không nói nên lời. Bà cô quay sang Mục Hạo Kiện, cất giọng trầm ổn. Giải Kỳ, nhờ con chăm sóc. Mục Hạo Kiện gật đầu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, trầm ấm trả lời. Bà mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho vợ con ạ. Giải Kỳ dựa vào vòng ngực của anh, vẫy tay chào ba mẹ, lặng im nhìn ba mẹ bước vào trong. Đúng lúc cô bắt gặp hình ảnh hai cha con vui đùa, người cha cõng cậu con trai trên vai, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu con trai bật lên tiếng cười khanh khách rộn rã. Giải Kỳ kéo kéo lấy tay áo anh, mắt tràn đầy ao ước. Mục Hạo Kiện cúi xuống nhìn cô mà ngẩn người cho tới khi đôi môi nhỏ chu chắn lên năn nỉ nói. Chồng ơi, vợ muốn được cõng. Mục Hạo Kiện khẽ chớp đôi mắt rồi lại chớp thêm một lần nữa. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, không nói nên lời. Giải Kỳ thấy anh không trả lời mình buồn thiu, dùng răng bỏ đi. Nhưng ai mà biết, cô vòng ra phía sau, nhảy lên bờ vai anh. Đáng tiếc thay, cô chỉ cao gần tới vai anh, nên rất khó khăn, toàn bị tụt xuống. Cô mếu máo nói. Trọng hư lắm, không thương vợ. Vợ muốn được cõng. Hạo Kiện giờ khóc giờ cười quay lại. Thay vì cõng, thì anh bế cô theo kiểu công chúa. Lợi dụng, hồn chuột lên môi cô, thì thầm. Vậy kiểu này được không? Giải Kỳ vùng vẫy chù môi bất mãn. Không. Vợ muốn chồng cõng như là cưỡi ngựa. Anh mặc kệ cho cô vùng vẫy sải bước lớn đi về phía trước. Nhưng ai lại thích bê em như thế này? Vì như vậy, anh mới nhìn thấy vợ của anh đẹp như thế nào. Cần phải bồi bổ cho mập lên mới được. Vợ à, em nhẹ quá đi. Nắng chiều sớm, chiếu lên bóng dáng của hai người thật đẹp, thật ấm áp, khiến người ta như nhìn thấy thần thiên hạ nhân gian. Tiếng cười của anh vang vọng, tiếng bất mãn của cô hòa quyện lại với nhau. Giải Kỳ ngồi vắt chân lên ghế sofa nghịch điện thoại, còn anh thì đã đi vào phòng họp. Từ sân bay về, cô cứ nằng nặc muốn ở cùng anh. Cô nói, chồng đi đâu thì vợ theo đó, vợ không cho chồng đi tùm lum đâu. Mẹ bảo chồng ở ngoài, hay bị mấy cô không tốt quấy rầy, vợ phải canh chừng, đánh mấy cô ấy một trận mới được. Nghe vậy mà anh liền gật đầu đồng ý, đưa cô đến công ty. Và anh rất muốn biết chú mèo nhỏ đánh nhau ra sao. Nhìn qua tấm gương phòng đối diện, anh mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng của cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh. Các cổ đông

dù là trai hay gái, cũng đẹp đến động lòng người. Doãn Từ Mỹ khẽ đắc ý sờ đùi rồi hỏi lại. Mà cô là ai? Sao lại ở đây? Còn lão đại của tôi đâu? Lão đại là gì? Có ăn được không? Giải Kỳ chớp chớp đôi mắt hỏi. Doãn Từ Mỹ thoáng run người. Cô muốn ăn lão đại? To gan vậy. Giải Kỳ cúi xuống nhìn bụng mình rồi ngẩng đầu lên hỏi. Gan tôi đâu có to. Một lần nữa tiếng sét đánh ngang tai Doãn Từ Mỹ. Run người trốn ra phía sau lưng cô thư ký vừa chạy tới. Ánh mắt hoảng sợ như là người ngoài hành tinh vậy. Giải Kỳ ngây ngốc đứng nhìn bộ dạng trốn tránh của Doãn Từ Mỹ hỏi. Mình nói gì sai sao? Vừa mới tới nơi thì bị dọa cho hết hồn, khẽ vuốt ngực. Cô thư ký đẩy Doãn Từ Mỹ ra rồi ân cần đến trước mặt Giải Kỳ nhẹ nhàng nói. Phu nhân người tỉnh rồi. Giải Kỳ lơ đãng ậm ừ cho qua rồi chỉ Doãn Từ Mỹ hỏi nhẹ. Cô ấy là ai vậy? Cô thư ký thở ơ trả lời. Chắc là Phan Mục Tổng đấy ạ. Để tôi kêu bảo vệ đuổi đi. Phu nhân đừng lo lắng. Không được. Cô thật là không biết thương hoa tiết ngọc gì cả. Giải Kỳ kẽ mắng cô thư ký một câu rồi liền chạy đến trước mặt Doãn Từ Mỹ hỏi. Mỹ nhân cô tên gì ấy nhỉ? Thay vì trả lời câu hỏi của Giải Kỳ, Doãn Từ Mỹ ôm bà vai mừng rỡ hỏi. Cô là Nhược Giải Kỳ, là vợ của lão đại ư? Giải Kỳ khẽ gật đầu hỏi lại câu hỏi đó. Lão đại là gì? Có ăn được không? Được, chỉ cần là chị dâu nhỏ, liền ăn được thất. Doãn Từ Mỹ cười rạng rỡ như gặp được báu vật, gật mạnh đầu trả lời. Đúng lúc đó bụng cô reo lên vì đói, vì cả buổi trưa cô ngủ say bí tỉ, vẫn chưa ăn gì cả, nên giờ đã đói meo rồi. Hơi ngậm ngùi, Giải Kỳ xoa đầu cười khanh khách che đi cơn reo âm ỉ. Chị dâu nhỏ, chị đói rồi hả? Em dẫn chị đi ăn. Doãn Từ Mỹ cầm tay Giải Kỳ, liền kéo đi, vọng lại một câu với thư ký đang đứng chết chân đằng kia. Nói với Mục Tổng, Doãn phó tôi đưa phu nhân ra ngoài chơi một lát. Nhưng Mục Tổng... Thư ký ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó đến quá nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Mục Tổng dặn là đưa phu nhân đến nhà hàng phay mà giờ người bị cướp rồi thì làm sao đây? Cô thư ký vò đầu suy nghĩ, tự độc thoại một mình. Khoan đã, cô ta nói là Doãn phó. Chẳng lẽ là... Kẽ đập bàn một cái, cô thư ký vui mừng hắt hò nhảy chân sáo. Phu nhân nói là mình không biết thương hoa tiết ngọc, mà đúng là hiếm khi nhìn thấy người đẹp mà không biết tận hưởng gì cả. Mình thật là ngốc mà. Mục Tổng, bên công ty vừa gọi bảo là Doãn phó đã về rồi. Vân Hải đi lại báo cáo. Mục Hạo Kiện khẽ gật đầu. Anh vẫn đứng xăm soi từng món bánh kẹo trước cửa kính, cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Bao ánh mắt si mê của các cô gái trong quán đều nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Mái tóc rủ xuống gần che đi đôi đồng tử đen láy, càng thêm mê hoặc. Ngũ quan anh tuấn chăm chú nhìn từng hộp bánh chất chứa bao tình cảm, đôi môi mỏng khẽ cười tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ đến mê hoặc. Mục Tổng, bánh người yêu cầu đã xong rồi ạ. Cô nhân viên đi lại, khuôn mặt đỏ ửng khẽ rụt rè, đưa cho chàng trai trước mặt trái tim khẽ đập mạnh. Mục Hạo Kiện chỉ khẽ gật đầu, không nhìn đến cô nhân viên kia một lần nào cả. Vân Hải cũng nhanh chóng tiến lên trước, chắn ngang, nhận lấy rồi lạnh lùng nói. Cảm ơn. Tuy có chút tiếc nuối và bất mãn, nhưng cô nhân viên cũng nhanh chóng biết điều mà lui về. Ai mà không biết Mục Tổng đã có vợ, nhưng mà vẻ đẹp xuất chúng ấy. Không khiến bao bọn con gái chỉ muốn được tiếp cận anh dù chỉ một lần thôi sao. Mục Tổng, có điện thoại của Doãn phó ạ? Vân Hải đưa điện thoại cho anh rồi cùng nhanh chóng đến quầy thanh toán. Vừa mới cầm lên thì Mục Hạo Kiện đã bị vô số âm thanh làm cho nhức óc. Lão đại, người đâu rồi? Mau tới cứu tôi với. Doãn Từ Mỹ oai oái cầu cứu, có vẻ là bị dọa sợ. Từ Mỹ không ngờ là sức ăn của chị dâu nhỏ lại kinh khủng đến như vậy, nhìn mà đến phát run. Đúng lúc này thì tiếng hét phấn khởi của Giải Kỳ lại truyền qua điện thoại. Giải Kỳ. Một thanh âm ngạc nhiên cũng nhanh chóng truyền đến, rồi một lần nữa sự lạnh lẽo ập tới xua tan đi cái ngạc nhiên. Mục Hạo Kiện đen mặt nói. Nhà người đã làm gì cô ấy? Doãn Từ Mỹ vừa bị giọng hét phấn khởi của Giải Kỳ làm cho dọa sợ, sờ thêm một tầng băng, chỉ cách nhau một màn hình điện thoại, không hẹn mà rét run, còn chưa kịp trả lời. Thì Giải Kỳ một lần nữa lên tiếng, thật vui vẻ, khiến Doãn Từ Mỹ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Wow, to quá! Ngon quá. To quá, ngon quá ư? Mục Hạo Kiện đen mặt, tức đến phát run, giọng lạnh xuống âm độ. Doãn Tử Mỹ, người muốn tìm chết sao? Doãn Tử Mỹ đau đầu không thôi, không biết mở lời ra sao, hận không thể quay lại chỗ, quỳ xuống đập đầu nói. Chị dâu nhỏ, mạng em yếu đuối, xin chị ban phước đừng hại em nữa mà. Đang ở đâu? Giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên, kéo hồn phách sợ hãi của Tử Mỹ lại. Dạ, Tử Mỹ ngây ngốc hỏi lại. Tôi hỏi cậu, đang ở đâu? Bên kia nhẫn nại lặp lại một lần nữa. Ở cửa hàng Jetty. Doãn Tử Mỹ run bắn vội vàng trả lời, rồi hoàn toàn sụi lơ, trượt từ trên ghế xuống, nhìn màn hình đen mà không khỏi run sợ. Chị xinh đẹp, chị cơm ăn sao? Nó ngon lắm đấy. Miệng Dài Kỳ vẫn còn gặm đùi gà, hỏi, rồi tay lại tiện đưa cho Tử Mỹ một cái cánh gà. Doãn Tử Mỹ vẫn chưa thoát khỏi sự run sợ, nhìn cánh gà trong tay Dài Kỳ mà toát mồ hôi lạnh. Chỉ thầm ước mình mọc cánh bay lên khỏi nơi này thì tốt biết mấy. Khẽ lắc đầu, đẩy cánh gà rồi hắng giọng bình tĩnh trả lời. Không, tôi nói rồi, chị dâu nhỏ ăn đi. Phải Tử Mỹ anh là bị dọa cho no luôn rồi mà. Ồ, Dài Kỳ chỉ âu lên một tiếng rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. 15 phút sau, Mục Hạo Kiện nhanh chóng có mặt tại cửa hàng Jetty. Tiếng chuông cửa vang lên chào đón khách hàng. Anh một mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Thư ký Vân Hải đi sau cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Từ một không khí ẩm áp, phảng phất mùi hương thức ăn, nhanh chóng bị sự lạnh lẽo áp chế, đến cả hít thở cũng khó khăn. Đôi đồng tử đen láy nhanh chóng tìm thấy bóng sáng của Giai Kỳ đằng sau dàn hoa lan kia. Bước chân xài dài nhanh chóng đã đến bàn của cô. Khi đến gần, khuôn mặt lập tức xuất hiện thêm ba vạch đen, nhìn cảnh trước mắt mà khó thể tưởng tượng được. Vân Hải ngạc nhiên tột độ, Doãn Tử Mỹ kẽ nuốt nước miếng cái ực, nhanh chóng đứng dậy chuồn lẹ ra sau lưng Vân Hải. Mục Hạo Kiện lạnh lùng nhìn một cái, rồi ngồi ngay cắn bên cạnh Sai Kỳ, yên lặng nhìn cô ăn, rồi lại nhìn một bàn đầy thức ăn, không khỏi xoa xoa mi tâm. Toàn là gà rán, cơn thức cũng nhanh chóng biến mất. Sai Kỳ vẫn mãi công việc của mình, không hề hay biết bên cạnh mình có thêm một người và đang chăm chú nhìn mình ăn. Cho đến khi người đó cất giọng trầm ổn ôn nhu, cô mới ngẩng đầu lên. Từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy. Nhìn thấy Mục Hạo Kiện, đôi mắt của Dài Kỳ lập tức sáng rực, nhoèn miệng cười với anh rất giọng nhẹ nhàng. Trông, Mục Hạo Kiện khẽ gật đầu, lấy khăn lau đi vết sầu còn dính trên miệng cô hỏi. Có ngon không? Dài Kỳ vui vẻ gật đầu. Ngon lắm ạ, đùi gà, nó to ơi là to luôn, chồng có muốn ăn thử không? Nói xong Dài Kỳ đưa một chiếc đùi gà to lên trước mặt anh chờ đợi. Nhìn đùi gà đầy dầu mỡ, Mục Hạo Kiện chần chừ mím chặt môi mỏng. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Dài Kỳ, anh đành há miệng ra, cắn một cái rồi ăn cẩn xoa đầu câu nói. Ngon lắm, em ăn đi. Dài Kỳ vui vẻ như là một đứa con nít hoan hô tiếp tục gặm đùi gà. Chứng kiến một màn tình cảm từ đầu tới cuối, Doãn Tử Mỹ há hốc trợn tròn mắt, ngạc nhiên ấp úng nói với Vân Hải. Đây là lão đại sao? Vân Hải không nói gì, chỉ âm trầm gật đầu. Doãn Tử Mỹ ôm lấy trái tim quay quắt của mình nhìn Vân Hải, ôm trọn lấy thân hình cao gầy của Vân Hải, ánh mắt long lanh nói nhỏ. Tạ cũng muốn được xoa đầu, muốn được cưng chiều. Sách Doãn Tử Mỹ như sách gà ném xuống đất lạnh nhạt trả lời. Doãn phó, xin tự trọng đi. Cũng may là chỗ khuất, nếu không mọi người sẽ bị màn này làm cho trợn mắt há mồm. Còn chưa kịp lên tiếng, Doãn Tử Mỹ đã bị ánh mắt của Mục Hạo Kiện làm cho cứng họng. Tiếp theo nó là giọng nói trầm thấp kia truyền đến. Trầm không thể trầm hơn, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Doãn Tử Mỹ, lăn lại đây cho tôi. Doãn Tử Mỹ lập tức ngoan ngoãn đi lại. Nếu không phải vì mặc váy, có lẽ anh sẽ lăn lại thật. Chỉnh chu lại kẽ đứng ra xa một chút, không lộn xộn, cũng không dám nhìn thẳng. Biết tội chưa? Mục Hạo Kiện vắt chân phải lên chân trái, khoanh tay hỏi. Doãn Tử Mỹ vội vàng quỳ xuống khóc lóc, ôm chân lão đại ủy khuất, định dùng giọng nữ thì bị ánh mắt nói tiếng người, nên đành dùng giọng của chính mình trả lời. Lão đại, xin người thương tình tôi cùng với Vân Hải mà tha tội đi. Tôi chỉ là thấy chị dâu nhỏ buồn nên mới tự ý dẫn đi ra ngoài chơi, chứ không có bất cứ ý đồ gì cả. Lão đại cũng biết tôi một lòng một dạ yêu Vân Hải, thì làm gì có ý đồ gì chứ. Chị dâu nhỏ đáng yêu, tôi chỉ coi là đại tẩu thôi. Vân Hải kẽ đen mặt. Anh với hắn không quan hệ, không là quan hệ gì cả. Hắn lôi anh vô để làm gì cơ chứ? Được. Mục Hạo Kiện gật đầu mở miệng nói duy nhất một chữ được. Nhưng ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn người quỳ dưới chân anh. Dặn Từ Mỹ biết điều, liền thả cánh tay ra, ngơ ngác nhìn lão đại. Như vậy, anh liền được tha tội sao? Sai Kỳ bị giọng nói của anh làm cho giật mình, hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy anh quỳ liền hỏi. Chị xinh đẹp, sao chị lại quỳ vậy? Rồi quay ra Mục Hạo Kiện hỏi. Chồng bắt nạt chị xinh đẹp sao? Không khí đột nhiên tăng cao, còn có thể nghe thấy tiếng giấm chua nữa. Mục Hạo Kiện cứng ngắc, mím chặt môi, không nói lời nào. Doãn Từ Mỹ vội vàng đứng dậy giải thích, nhưng cũng khiến Sai Kỳ thực sự giật mình. Không phải đâu chị dâu nhỏ, tôi là đang kiếm đồ ấy mà. Không khí lại bị thay đổi bằng sự im lặng, chỉ một chiếc đùi gà lặng lẽ rơi từ trên tay Sai Kỳ xuống sàn lăn lóc. Cánh môi anh đào khẽ run rẩy, đôi mắt mở to trực chờ sắp khóc. Mục Hạo Kiện cùng với hai người Từ Mỹ và Vân Hải bị dọa cho giật mình, bởi Từ Mỹ lại quên mất mình đang giả gái. Ngay từ đầu nhờ máy đổi âm mà nói giọng nữ, cho đến lúc gặp lão đại buộc phải dùng chính giọng chân thật của mình, giọng nói trầm thấp của nam nhân. À, chị dâu nhỏ, đừng khóc, đừng khóc mà. Doãn Từ Mỹ luống cuống, càng nói càng làm cho Sai Kỳ thêm khóc lóc thêm. Cô quay qua Mục Hạo Kiện ủy khuất. Ồ, không phải là chị xinh đẹp, không phải là chị xinh đẹp mà. Chị dâu nhỏ, đừng khóc nữa mà. Doãn Từ Mỹ luống cuống tới nỗi cũng muốn khóc theo. Sao anh lại quên mất sở thích quái dị của chị dâu cơ chứ? Đành phải quay qua cầu cứu lão đại. Mục Hạo Kiện đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu. Doãn Từ Mỹ đành hít một hơi nói nhanh. Chị dâu nhỏ, có sở thích mê gái đẹp, em chỉ mới biết thôi. Rồi nhanh chóng chuẩn ra sau lưng Vân Hải, vì ai đó đã xuất hiện ba vạch đen vô cùng khó coi. Khẽ xà mi tâm xua tay nói. Cậu đi thay đồ ngay cho tôi. Doãn Từ Mỹ như được ban ân xá, vội chạy tiện tay kéo luôn cả Vân Hải theo. Hú hồn, không ngờ lão đại nhà mình lại là một bình giấm cực đại, suýt nữa thì chết. Doãn Từ Mỹ nhanh chóng quay lại. Anh xuất hiện như một mỹ nam đẹp rạng người, không còn là dáng vẻ xinh đẹp nữa, mà giờ thay vào đó là một nam nhân lịch lãm, khoác trên mình chiếc áo xanh lam cùng với chiếc quần tây được thiết kế tỉ mỉ. Từng đường may ẩn khớp với thân hình cao gầy của anh, khuôn mặt điển trai cân đối, ánh mắt ôn nhu, làn da trắng nõn hơn cả con gái, không khác gì một cây thuốc phiện khiến trai gái đều đố kỵ ghen ghét. Sai Kỳ vẫn còn nức nở khẽ ngẩng lên, nhìn anh rồi lại cúi xuống nghịch lòng bàn tay của Mục Hạo Kiện, mặt buồn thiêu. Chị dâu nhỏ, tôi không cố ý lừa gạt chị, vì hôm nay tôi mới làm xong một nhiệm vụ nên mới giả gái. Chị dâu nhỏ, xin lỗi. Vừa mới tới nơi, Doãn Từ Mỹ liền năn nỉ xin lỗi hoàn toàn, khác với phong thái lịch lãm vừa rồi. Mục Hạo Kiện nhàn nhạt trả lời thay cho Sai Kỳ, không lạnh cũng không trầm. Không khóc vì cậu, khóc vì đùi gà. Khóc vì đuôi gà? Doãn Từ Mỹ cau mày khó hiểu hỏi tiếp. Chị dâu nhỏ, lão đại nói thật sao? Sai Kỳ không nhìn Từ Mỹ, vẫn cúi đầu chăm chú, nhìn về nơi đuôi gà còn lăn lóc, đơn chiếc nơi đó, rồi ra vẻ tiếc nuối khẽ gật đầu. Doãn Từ Mỹ run mình một cái, suýt nữa thì té ngã, may mắn được Vân Hải đỡ. Anh quay qua nhìn Vân Hải. Nhan sắc của tôi không bằng một cái đuôi gà sao? Có lẽ là vậy. Vân Hải hờ hững trả lời đẩy anh ra. Các người quá đáng mà. Doãn Từ Mỹ hét lên ôm mặt xuống bàn khóc lóc thảm thương, không ngờ rằng sức mạnh đồ ăn còn nặng ký hơn cả sắc đẹp. Coi chừng dính dầu. Mục Hạo Kiện nhất mày lạnh nhạt, bồi thêm một câu nhắc nhở mà vô cùng đả kích đối với Từ Mỹ. Nét mặt bi thương ngẩng lên nhìn lão đại, hận không thể tại chỗ xé bản mặt dương dương tự đắc ấy. Nhưng có cho anh cả 10 lá gan, anh thật không dám làm, chỉ có thể nuốt cả ý nghĩ ấy xuống. Doãn Từ Mỹ nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, ngồi ngay ngắn đối diện với chị dâu nhỏ. Chị dâu nhỏ đừng buồn nữa, hay là để em dẫn chị đi chơi công viên nha, bù đắp cho cái đùi gà kia. Công viên, có vui không? Sai Kỳ rốt cuộc cũng ngẩng lên hiếu kỳ hỏi lại. Rất là vui nha, trong đó có rất nhiều trò chơi, chị dâu nhỏ muốn chơi gì cũng được, thậm chí còn được tặng cả gấu bông nữa. Doãn Từ Mỹ thấy Sai Kỳ cuối cùng cũng để ý đến mình, liền thao thao bất diệt những thứ ở đó. Gấu bông? Lập tức ánh mắt tỏa sáng đầy thích thú của cô nhìn Mục Hạo Kiện.